Thần y đích nữ, quyển 3 chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể An huyện chủ thưởng Phượng Đồng khách tới yến hội 18 kiểu món chính. 6 kiểu rau trộn, 4 chén canh loãng. Tể An huyện chủ thưởng Phượng Đồng khách tới 32 cây vật liệu may mặc. Ban thưởng huyện chủ phủ cắt may tới cửa cắt quần áo. Tể An huyện chủ thưởng Phượng Đồng khách tới trái cây điểm tâm mỗi người một phần. Tể An huyện chủ thưởng Phượng Đồng khách tới ngân lượng tiêu vặt mỗi người 100 lạng. Phượng phủ bữa tối liền tại trong nhiều tiếng truyền sướng tiến hành ra. Vô số đồng sinh hiên hạ nhân nối đuôi nhau vào phòng khách dùng cơm. Mỗi người đều mặc xiêm y và giày rất kỳ quái. Xiêm y kia cũng không biết cái gì chất liệu. Trong suốt, liền với mũ, y phục biệt ly, nam nữ đều giống nhau. Cách xiêm y bình thường ở bên trong, giày dưới chân như là ủng cao, chất liệu tương tự không rõ, nhưng mặc kệ y phục hay giày, đều hết sức không thấm nước. Bọn hắn cứ đi trong mưa thế, cũng không bung dù, nhưng không chút nào hiện ra chật vật. Gì đó là Thanh Ngọc mang theo đưa sang bên này, từng đạo dạng đồ ăn vào bàn. Nàng đã hành lễ với lão thái thái và nhị thúc công tam thúc công. Lúc này mới nói, huyện chủ nghe nói khách tới, đã căn dặn đầu bếp trong phủ chuẩn bị tốt rồi cơm nước đưa sang bên này. Gần đây mưa to, đều ngăn cách gia hộ đưa đồ ăn vào thành. Trong kinh đã có mấy ngày không đưa vào nguyên liệu tươi mới đến. Huyện chủ nghĩ phượng phủ bên này chịu chắc cũng là thiếu. May mà huyện chủ phủ trong hầm ngầm có dự trữ. Đã người làm xong đưa tới. Nàng vừa nói vừa hướng trên bàn. Chính mình mang tới món ăn không có lên trước bàn. Trong bàn này liền dưa muối cũng có. Nhưng thật không phải bình thường keo kiệt. Lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên sắc mặt cũng có chút hắc. Nhưng lại không phải không thừa nhận. Phượng gia xác thực không có bao nhiêu dự trữ. Lương thực đến thiệt nhiều. Tồn nhiều. Cũng có thể giữ lại. Nhưng đồ ăn cùng loại thịt thì chẳng phải gì đó dự trữ dài hạn. Một đám người này muốn ăn cơm. Sớm chỉ thấy đấy, bọn hắn vốn là còn muốn. Nếu như lại có hai ngày vẫn là không mua được món ăn. Làm không tốt liền muốn mỗi ngày ăn dưa muối sống qua ngày. Người lão gia tới đều biết Phượng Vũ Hoành là huyện chủ. Phía trước Phượng Cẩn Nguyên nói huyện chủ có phủ đệ riêng biệt. Mưa lớn như thế, sẽ không gọi nàng chạy tới cùng dùng cơm. Không ngờ nha đầu kia có lòng như vậy. Cứ nhiên gọi người tống món ăn đến. Nhị thúc công và tam thúc công nhanh chóng đứng dậy sắp quỳ mà tạ ân. Bị Thanh Ngọc tay đỡ lấy. Hai vị trưởng bối tuyệt đối không nên khách khí như vậy. Huyện chủ nói, hôm nay Phượng gia đại tang. Sợ là Phượng đại học sĩ cũng không có tâm tư chiêu đãi các vị. Nàng thế nào cũng phải tận chút sức mọn. Không thể để cho đại gia bị ủy khuất. Vừa nói vừa còn chỉ vào những kia vải vóc nói. Trong huyện chủ phủ cắt may có sẵn. Nô tỳ đã mang theo. Chờ bữa tối sau khi dùng qua để nàng theo vóc dáng mà cắt áo cho mọi người. Tất cả tiêu xài đều do huyện chủ phủ đến gánh chịu. Mặt khác, nàng lại lấy những ngân phiếu kia đến trong tay. Trực tiếp đưa cho nhị thúc công. Một tấm ngân phiếu 100 lượng bạc. Mỗi người hé ra. Ngày thu, nơi nào còn có chút bạc vụn. Là cho mọi người dự bị bình thường dùng. Nhị thúc công hốc mắt đều ướt. A Hoành, không đúng. Huyện chủ nghĩ đến thật là chu đáo. Phượng gia có thể thu lưu chúng ta đã là đại ân. Không ngờ nàng còn có thể đối đãi khách như thế. Không hổ là dòng chính nữ Phượng gia. Hảo, hảo a. Nhị thúc công lệ nóng doanh chồng khen ngợi Phượng Vũ Hoành. Tam thúc công lại nghe ra chút môn đạo không giống vậy. Vội vã hỏi một câu. Người vừa mới nói cái gì? Phượng gia đại tang. Hắn nghi hoặc mà ngó ngó bốn phía. Vẫn chưa thấy bất luận cái gì khí đau thương. Tự vào cửa phủ sau. Cũng không có ai đề cập với bọn hắn cái gì đại tang. Nói vậy ra sao nói? Thanh Ngọc sửng sốt một hồi. Lập tức lão thái thái. Sau đó vỗ trán một cái. Tới là nô tỳ lắm mồm. Tam thúc công coi như nô tỳ chưa từng nói kia nói. Không nên hỏi tới a, nói xong. Nhét tới ngân phiếu và bạc vụn trong tay. sau đó lại nói, nếu như còn có cái yêu cầu gì, sẽ sai người đến huyện bên chủ phủ đi nói một câu. Nô tỳ cáo từ trước. Thanh Ngọc nói xong, mang theo một đám hạ nhân vội vã rời đi. Vẫn là xuyên qua quần áo kỳ quái ấy, dẫm xuống cặp giày kỳ quái kia, cứ như vậy xông vào trong mưa, cất bước như thường. Trong lúc nhất thời, đám người đều ngây người. Tam thúc công nhưng còn băn khoăn phía trước, lại hỏi tới câu, đại tăng sao lại thế này? Lão thái thái thấy không che giấu nổi, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó Trình Quân Man chớp mắt, Trình Quân Man rõ ràng nàng là có ý gì, vì thế chủ động mở miệng, đem Trầm Ngư chuyện nói ra. Nàng rất thông minh, nói tới mịt mờ, cũng không có đề cập nguyên nhân cụ thể, chỉ nói chọc giận hoàng thượng, bị xử trảm hình, sau đó Phượng Cẩn Nguyên quan giáng ngũ phẩm. Người quê quán vạn không ngờ càng ra biến cố như vậy. Trong lúc nhất thời càng không biết nên thế nào là hảo. Lúc này trong huyện chủ phủ, Huyền Thiên Minh đang theo Phượng Vũ Hoành cùng một cái chân giò lớn liều mạng. Liều mạng mấy lần hắn hiện thật không đấu lại tiểu thê tử A. Bất đắc dĩ từ bỏ, nói dứt khoát lên chính sự. Phượng Đồng huyện lũ bất ngờ cũng khiến ta nghĩ đến một chủ ý đến. Phượng Vũ Hoành vừa lột ra giò vừa hỏi hắn, ý định gì? Hắn nói, Thiên Chu chuyện sợ là giấu không được, mà chúng ta lại nên vì luyện thép tranh thủ thời gian. Lập tức xuất binh là không lý trí. Ta liền muốn, thừa dịp mưa to, sắp xếp mấy cái tặc tử hồi Thiên Chu đi. Nửa đường gặp lũ bất ngờ bỏ mạng loại cản trở này vẫn sử dụng được đấy. Phượng Vũ Hoành mắt sáng ngời, trừng lớn nhìn kỹ Huyền Thiên Minh. Được a, chiêu cay độc thế đều có thể nghĩ ra được. Đấy là, Huyền Thiên Minh ngồi thẳng người. Người nói ý đồ này như thế nào đây? Phượng Vũ Hoành gật đầu. Thật là không tệ, nhưng người đi tiễn đưa nên tuyển vài cái đáng tin. Không thể là đưa mấy người bọn hắn lên đường, lại liên lụy tính mạng người đại thuận chúng ta. Không đáng, Huyền Thiên Minh nghĩ một lát. Gọi ám vệ đi thôi. Lập tức vung tay lên. Ban tẩu, đi ra. Ban tẩu thân hình loáng một cái đứng đến trước mặt hai người. Điện hạ, chủ tử, Huyền Thiên Minh phân phó hắn. Người mang theo 6 người. Ngày mai theo bổn vương tiến cung. Ban tẩu gật đầu. Thuộc hạ tuân mệnh, Huyền Thiên Minh lại khoát khoát tay. Vậy đi xuống đi. Ban tẩu thân hình lại thoáng qua. Lại không hề có một tiếng động rời đi. Chớp mắt này. Phượng Vũ Hoành ăn một cái chân giò lớn, 4 khối xương sườn, nửa cái ngư, cá, 6 con tôm, còn có một chỉ bồ câu non. Huyền Thiên Minh cũng không có cách nào. Người sẽ không thể ăn chút gì rau xanh. Người nào đó trả lời đương nhiên. Ta cũng không phải thỏ tử. Sau đó hỏi Hoàng Tuyền. Tưởng dung chứ, Hoàng Tuyền nói cho nàng biết. Tam tiểu thư nói không quấy rầy ngài với điện hạ. Nàng đi bồi phu nhân cùng dùng bữa. Phượng Vũ Hoành vừa nghĩ như thế cũng tốt. Diêu thị ăn cơm một mình cũng rất buồn bã. Có Tưởng Dung bồi tiếp, coi như thay nàng nữ nhi này tận hiếu thôi. Trong lòng nàng từng trận ai thán. Đối với Diêu thị, đôi khi chân thực bó tay với nàng. Ngừng lại bữa tối, huyện chủ phủ bên này ăn được phong phú hài lòng. Phượng gia đầu kia nhưng không ai tâm tư ăn cơm. Trầm Ngư Tử để người lão ra tới cảm thấy khiếp sợ dị thường. Ai nấy đều biết đấy là một đứa con gái tốt nhất Phượng gia. Mấy người phải từng thảo luận qua. Phượng gia nữ nhi này nhất định là lại có đại tiền đồ. Lại không nghĩ rằng ấy mà tại trong tuổi cập kê tốt nhất vừa rồi cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Thật là khiến người cảm thán. Phượng Cẩn Nguyên mượn cơ hội này lại giải bày cảm tưởng của mình. Chỉ thấy hắn chỉ vào một chiếc bàn này cơm ngon món ăn nói. Phượng Vũ Hoành cho các ngươi đưa chút đồ ăn, đưa chút liêu tử, lại đưa ít bạc, các ngươi đã cảm động và nhớ nhung nàng hảo. Không biết, nếu không phải nàng ngầm gian lận hại đại tỷ tỷ nàng, Trầm Ngư sao sẽ gặp kiếp nạn này? Ta như thế nào lại quan giáng ngũ phẩm? Phượng gia như thế nào lại liền tòa nhà này đều không giữ được? Hắn càng nói càng xúc động phẫn nộ, cuối cùng ấy mà vỗ bàn lớn tiếng nói. Đều là cái kia tiểu xúc sinh, nàng sớm muộn phải làm hại Phượng gia cửa nát nhà tan. Một câu nói kia thanh âm quả thực có chút lớn. Lớn đến mức cái kia người chưa kịp đi tới phòng khách cách thật xa liền nghe đến trong lỗ tai. Chợt nghe một thanh âm giọng nói sắc bén bất chợt vang lên. Có người nói, Phượng đại học sĩ đây là đang chửi ai mà. Người nhà họ Phượng kinh hãi. Cùng nhau quay đầu, thì nhìn bên ngoài có một nhóm người đang đi tới phòng khách bên này. Vì là thái giám Trương Viễn, nhưng hắn phái đoàn này có thể quá đủ. Một cái thái giám, bên cạnh cư nhiên vận dụng 4 người đồng loạt vì hắn trống lên một chiếc lều lớn. Chụp kín cả người hắn, một chút cũng dội không tới Vũ. Phượng Cẩn Nguyên nheo mắt nhìn một hồi, rất nhanh thì nhận ra, lều chống mưa ấy là Thiên Vũ Đế. Mỗi khi nước mưa quá lớn lúc đều hội lấy ra dùng. Không ngờ gì đó hoàng đế chuyên dụng cư nhiên cho một cái thái giám mượn dùng. Nhưng thấy này Thiên Vũ Đế đối này Trương Viễn có bao nhiêu hảo. Hắn nhanh chóng đứng dậy, lão thái thái đi theo. Đồng thời nháy mắt với bọn người nhị thúc công. Nhỏ giọng nói, thái giám thiếp thân bên cạnh hoàng thượng. Mọi người vừa nghe nói vậy, nhanh chóng thì đứng lên. Mặc dù là một thái giám, nhưng nhân ra là trong cung đi ra. Lại là thái giám bên người hoàng thượng. Địa vị tự nhiên bất phàm. Mọi người ở đây đứng dậy công phu. Kia Trương Viễn đã đi đến trước phòng khách. Liếc nhìn vào trong, thuận miệng nói. À, người còn rất nhiều. Sau đó bước qua bậc cửa vào đến phòng khách. Đứng tới trước mặt Phượng Cẩn Nguyên. Cũng không vô nghĩa. Đã nói thẳng, Phượng đại học sĩ. Chúng ta là tới trao đổi khế đất với ngươi. Phượng Cẩn Nguyên mặt khó xử nói. Trương Công Công cũng đến. Bên ngoài thời tiết như vậy. Thế nào chuyển a có thể hay không chậm rãi. Tốt xấu đợi mưa tạnh. Nếu không một nhà này lão thái. Hắn xoay người lại chỉ. Đặc biệt chỉ vào người lão gia tới nói. Ngài, đây là những Phượng Đồng huyện lão gia người chạy nạn tới. Kia cả huyện đều bị lũ bất ngờ xông nát. Bọn hắn thật vất vả chạy trốn tới kinh thành. Lão thì lão tiểu thì tiểu. Sông mưa chuyển nhà quả thực để bổn tướng. Để bổn quan không đành lòng a. Trương Viễn gật đầu. Chuyện này hoàng thượng đã biết rồi. Cũng phái nhân thủ xuống trấn tai họa. Đối với Phượng Đồng huyện tự nhiên sẽ có một phen biện pháp trấn an. Phượng đại nhân không cần bận tâm. Mặt khác, hoàng thượng cũng nói. Mưa rơi lớn như thế đúng là không có cách nào chuyển nhà. Vậy thì không vội, lại trì hoãn mấy ngày. Cũng không thu tiền thuê đất với Phượng đại học sĩ tử. Nhưng khế đất này hôm nay là nhất định phải đổi. Cũng đỡ phải chúng ta cứ chạy ra ngoài cung. Ngài cũng biết, trong cung chuyện này thật nhiều. Chúng ta hầu hạ hoàng thượng đều hầu hạ không đến. Nào có công phu một chuyến xuất cung đến a. Phượng Cẩn Nguyên vội la lên. Không nhọc công công đi ra. Bổn quan đi đưa tới trong cung cho ngài. A, Trương Viễn thoáng cái đã nở nụ cười. Phượng đại học sĩ nói đùa. Ngài hiện tại quan cư chính ngũ phẩm. Là không có tư cách tùy thời tiến cung. Chuyện này, Phượng Cẩn Nguyên gấp gáp. Trên trán dần hãn. Hai tay không ngừng mà xoa xoa. An thị hỏi một câu. Lão gia ngài là lạnh không? Hắn mắt lạnh trừng An thị thoáng cái. Lập tức dậm chân một cái. Hảo, công công chờ chút. Khế đất đặt ở phòng. Bổn quan này liền tự mình đi mang tới. Cách Trương.